Đính hôn, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Dung vốn mang theo chút ngượng ngùng đi xem chân dung, nhưng càng nhìn càng mí như rau. Những thế gia đệ tử này đều tướng mạo cứng nhắc, chỉ có một hai tướng mạo còn có thể. Triệu thị ghét bỏ xuất thân kém một chút, liền bỏ qua một bên, ngược lại chọn một cái tướng mạo kia quả thực bình thản. Vẻ mặt hài lòng Đàm Dung âm thầm buồn bực, nam tử trong quyển sổ nói từng người một tướng mạo tốt, sao lại đến trước mặt, không ai có thể nhìn qua. Nàng càng buồn bực đến phát hoảng, nói muốn đi điền trang tiêu khiển mấy ngày. Triệu thị tự nhiên dựa vào nàng, chỉ là bảo nàng không nên ở điền trang trì hoãn quá lâu, tiêu khiển 2-3 ngày liền trở về. Đàm Dung đáp ứng, nhưng trong lòng nghĩ chơi thêm vài ngày cũng không quan trọng. Không ngờ đêm hôm sau điền trang, lại nghe thấy trên đỉnh núi cách đó không xa có tiếng hổ gào thét. Điều này không chỉ có một mình nàng nghe thấy, trong điền trang không ít người đều nghe thấy, một thôn trang nhân nửa đêm đều đứng dậy chọn đuốc. Trong đỉnh núi bên ngoài thôn trang này, bao nhiêu năm cũng không có hổ, đột nhiên có tiếng hổ gào thét, Đàm Dung sợ tới mức nửa đêm không dám ngủ, để cho tỷ nữ tất cả đều ở bên cạnh. Cũng may một đêm không sao, đợi đến hôm sau trời sáng, Đàm Dung liền ngây ngốc không được, vội vàng bảo tỷ nữ thu thập hành trang, lại chọn mấy trang hộ cường tráng một đường đưa nàng hồi phủ. Ai ngờ vừa mới ra khỏi điền trang không xa, đến chân núi kia, tiếng hổ gào vốn đã biến mất đột nhiên lại bốc lên. Các trang hộ đồng loạt cầm gậy, Đàm Dung sợ tới mức mồ hôi lạnh rơi xuống. Nhưng tiếng hổ gào thét kia không mấy hơi thở liền thay đổi giọng điệu, từ hung mãnh biến thành ca, R, N, lại tiếp theo thanh âm dần dần xa, rất nhanh tiêu tán không thấy đâu. Các trang hộ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có người suy đoán. Chẳng lẽ là có anh hùng đánh hổ xuất hiện, đem hổ đánh chạy. Đàm Dung vừa nghe, có vài phần tinh thần, gần đây có anh hùng đánh hổ, các trang hộ đều nói không nghe nói, có lẽ là anh hùng qua đường. Lời này còn chưa dứt, xa xa trong núi đột nhiên truyền đến tiếng hô, mọi người đồng loạt nhìn qua. Chỉ thấy trong con đường rừng cách đó không xa, một gã sai vặt, đỡ một thanh niên mặc cẩm bào màu tím chậm rãi xuống núi. Thanh niên dáng người thon dài, tóc có chút lộn xộn, tay trái ôm ngực, thân hình hơi cong, nhưng mọi người đều nhìn thấy trên tay phải hắn cầm một thanh kiếm. Kiếm hàn quang bức người, nhưng trên thân kiếm có giọt máu tích tắc rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ý thức được cái gì. Có phải người này cầm kiếm đuổi đại trùng trên núi đi hay không? Các trang hộ thấy thế vội vàng tiến lên tiếp ứng, Đàm Dung tạm giữ trong xe ngựa chưa nhúc nhích, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người người nọ. Gã sai vặt cùng các trang hộ đồng loạt dìu người nọ đi tới. Nam nhân dường như bị thương, sắc mặt hơi trắng đi vài phần, một sợi tóc vụn rải rác bên trán khẽ lay động, chỉ là mặc dù quần áo chật vật, nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ lại không thấy bối rối, khóe miệng lộ ra một nụ cười hồn nhiên bất giác. Hoặc là mệt mỏi, hoặc là miệng vết thương đau, hắn vẫn nhắm nửa mắt lại, thẳng đến gần xe ngựa, một đôi mắt mới chậm rãi mở ra. Đàm Dung bỗng nhiên nhìn lại, đôi mắt nam nhân như hoa đào, trong con ngươi chiếu ánh mặt trời, ánh mắt anh vừa vặn rơi xuống, trong lòng Đàm Dung đột nhiên nhảy dựng lên, vội vàng buông rèm xe xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các hộ gia đình đã hỏi liệu ông có phải là một thanh kiếm để đuổi con hổ. Hắn chỉ nở nụ cười một tiếng, gật đầu, hời hợt nói. Con hổ kia ăn hai kiếm của ta, tuy nói chạy, nhưng cũng khó có thể gây sóng gió, chư vị yên tâm đi. Mọi người điền trang nghe, nhịn không được hoan hô. Đàm Dung ở trong xe ngựa, khóe miệng nàng không ngừng nhếch lên. Nàng có thể tưởng tượng được thanh niên bên ngoài xe, kiếm pháp như thế nào chắc nhiên trọng thương hổ, thần binh thiên hàng đuổi mãnh thú đi. Chỉ là nàng ngượng ngùng xuống xe, ở trong xe sạch giọng một tiếng. Các trang hộ bên ngoài vội vàng an tĩnh lại, có người thấp giọng giải thích với thanh niên kia. Đây là đại tiểu thư nhà chúng ta. Người nọ nghe xong, bước chân dường như lui về phía sau thủ lễ, nói một câu. Quấy nhiễu, hắn thủ lễ như vậy, Đàm Dung nhịn không được nói. Cảm tạ tráng sĩ vì chúng ta đuổi đại trùng đi, quả thực rất vất vả, trên người quan tráng sĩ ta bị thương, không bằng đến điền trang Đàm gia ta nghỉ ngơi dưỡng thương, không biết có thể hay không. Giọng nam nhân thuần khiết, đa tạ ý tốt của tiểu thư, trong giọng nói của Đàm Dung, tim đập nhanh hơn vài phần, lúc này mới hỏi một câu. Không biết tráng sĩ xưng hô như thế nào, gió thổi rèm xe lên một chút, Đàm Dung ở trong khe hở vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt thanh niên. Khóe miệng hắn vẫn lộ ra ý cười không gợn sóng, mí mắt hoa đào khẽ vén lên nhìn lại. Tại hạ họ Thịnh, một tên một chữ Cố, cách Trương.